Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cười một nụ cười ngọt ngào, nói cũng đúng, người da vàng chúng tôi trời sinh làn da mịn màng trơn bóng, không giống với người da trắng có làn da khô ráp. Đây chính là ưu thế của chủng tộc, câu nói này không có khuyết điểm. Nhưng mặt chị đứng quầy tái mét, lòng tự trọng cao cao tại thượng bị tổn thương. Lợi thế chủng tộc, rốt cuộc ai cao quý hơn ai? Người da trắng chúng tôi mạnh hơn người da vàng các cô gấp trăm lần. Chúng tôi thông minh hơn, chúng tôi có năng lực hơn, chúng tôi ưu tú hơn. Cô ta càng nói càng kích động, hoa chân múa tay vui sướng, thu hút rất nhiều khách hàng. Lạc Di rất bình tĩnh nói một câu. Ừ, các cô có mùi hôi nách. Giọng nói lúc đó như ấn chung nút im lặng, chị gái đứng quầy nghẹn họng. Có người phì cười. Dưới vẻ ngoài cực kỳ kiêu ngạo, ẩn giấu sự tự ti cực độ, người có nội tình bên trong đều như vậy, tôi hiểu. Lạc Di tao nhã vuốt tóc, không có việc gì, tôi sẽ không xem thường các cô, ra ngoài xịt nhiều nước hoa một chút. Chị gái đứng quầy tức giận đến méo miệng, dựa vào cô cũng dám xem thường chúng tôi, chỉ có tôi mới có quyền coi thường lũ khỉ da vàng các cô. Lạc Di kinh ngạc không thôi, đã nói N, G, Ự, C to không có não. Xem như tôi được mở mang rồi, ngay cả logic bình thường cũng không có. Quản lý đâu, ông chủ đâu, bảo bọn họ đi ra, tôi phải nói chuyện đàng hoàng với bọn họ. Chị gái đứng quầy thẹn quá hóa giận, gọi bảo vệ tới. Đuổi tên gây rối này ra ngoài, thái độ Lạc Di rất tốt, cười rất đáng yêu. Được tôi đây sẽ gọi điện thoại cho truyền thông, viết tiêu đề như thế nào đây? Để tôi nghĩ xem, một chị gái đứng quầy đại náo trung tâm thương mại. Tìm ra sự thật phía sau là cô ấy có bệnh, vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần. Xin hãy nhớ, đây là nhãn hiệu XXX, nhãn hiệu yêu thích của bệnh nhân tâm thần. Động tác của bảo vệ dừng lại, nhịn không cười, nếu truyền ra ngoài, ai còn dám mua đồ của nhãn hiệu này. Thật ác độc, Lạc Di cười híp mắt, tiếp tục nói. Thêm nữa, một cô gái da trắng bán hàng cao cấp đánh nhau với khách hàng, sở dĩ vì chuyện gì? Chỉ vì khách hàng có làn da tinh tế bóng mượt, xinh đẹp hơn cô ấy. Đây là sự mất đi nhân tính hay là do đạo đức vặn vẹo? Cô nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc. Chị gái đứng quầy dương cao biểu ngữ coi thường người da màu, tự xưng là anh hùng của nước Mỹ, dự định tự lập một nước da trắng xinh đẹp, xin mọi người mỏi mắt mong chờ. Là cái gì làm cho chị gái đứng quầy da trắng ngẩng đầu kiêu ngạo? Là mùi hôi nách, phì, ha ha, tất cả mọi người cười. Sao lại buồn cười như vậy chứ? Lạc Di ngước cằm lên, chị gái đứng quầy có bệnh, luôn cảm thấy con trai toàn thế giới đều yêu cô ấy, bởi vì cô là người thuộc chủng tộc da trắng thượng đẳng. Ha ha ha, xung quanh phá lên cười lớn, cái miệng nhỏ nhắn của Lạc Di, cay độc vô cùng, từng câu từng chữ sắc bén như dao, thật thật giả giả, là phong cách hiếu kỳ mà giới truyền thông thích nhất. Chị gái đứng quầy há miệng, thật sự không tìm được cơ hội để nói, tức muốn chết. Cô mới là tên bệnh thần kinh, không nghiêm trọng bằng cô. Lạc Di tự nhiên hào phóng gật đầu, các phóng viên sao còn chưa tới. Tôi có mấy trăm phiên bản câu chuyện muốn kể, ướt át, cầu huyết, thê mỹ, yêu ma quỷ quái, cái gì cũng có. Quản lý nghe tin chạy như bay đến, da đầu muốn nổ tung, người ta nói ngòi bút của phóng viên có thể chống đỡ 3.000 S, U, N. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngờ ống, miệng của cô gái này cũng như thế, không cẩn thận danh tiếng của trung tâm thương mại nhà mình sẽ bị hủy. Cửa hàng bị yêu ma hóa, ai còn muốn tới? Nghĩ tới đây, cả người ông đều không khỏe, hùng hăng trách cứ chị gái đứng quầy một trận, còn nhận lỗi với Lạc Di, cách chương.